Chương 3. 038 đại giới rất lớn. Tiêu Mục chán ghét nhìn người kia một chút, đưa chân hướng bên cạnh cuốn đi. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ kia nốt ruồi thanh niên khu nở dê đi theo hướng bên cạnh rời hai bước, y lì nguyên ngăn trở đường đi của nàng, trơ mặt ra cười nói, tiểu nương tử đi nơi nào a ca ca đưa người trở về vừa vặn rất tốt. Thiểu năng Tiểu Mục lãnh quát một tiếng, mặt đơ thượng không có cái khác biểu lộ. Chí chí chí thiểu năng nói người nào nam nhân kia quay đầu nhìn một cái, tùy hành bô nở tên bưu tráng đại hán, đồng thời bày ra một mặt thiếu gia, ta là thiểu năng biểu lộ. Nam tử hài lòng gật gật đầu, xoay qua mặt hướng về phía Kiều Mục ha ha cười nói, tiểu nương tử, bản thiếu là ông tạp thành phủ thành chủ tam quản sự con trai. Chúng ta nhận thức một chút chứ sao? Cút lời ít mà ý nhiều một chữ, biểu đạt Kiều Mục nội tâm không kiên nhẫn. Kiều Mục lênh khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không thay đổi nhìn lên trước mắt đại hắc nốt rồi nam tử, lông mày nhỏ nhắn không tự giác hơi nhíu lên. Thích Huyên Huyên co cẳng chạy đến Kiều Mục bên cạnh. Một mặt nộ khí nhìn qua cái kia đại hắc nốt rồi nam tử, lạnh giọng uống hỏi nói, ngươi là ai xem xét người này mặt mũi tràn đầy hèn mọn dạng, liền biết hắn không phải người tốt lành gì dám ngăn trở nhà nàng kiểu kiểu con đường, có phải là chán sống rồi đâu. Đại hắc nốt rồi nam tử trước hết xuề ra mặt xấu, cười hắc hắc nói, ngươi tránh ra. Lúc này trong mắt hắn, riêng thấy được núi băng nhỏ mặt đơ, kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ hận lao nương cho hắn ít sinh hai con mắt không đáng chú ý, hắn đương nhiên trướng mắt mặt tròn nhỏ, chỉ là thanh tú trình độ Thích Huyên Huyên. Thích Huyên Huyên lúc này nổi giận, ai kêu người nào đi ra đâu, ngươi là ai bản thiếu ông tạp thành phủ thành chủ tam quản sự con trai, ngươi nói ta là người như thế nào. Đại hắc nốt rồi dương dương đắc ý cười nói, tại cả cái trong thành chủ phủ, cha ta quyền lợi gần với thành chủ cùng đại quản sự nhị quản sự. Chỉ cần cha ta nói câu nào, lập tức liền có thế đem hai người các ngươi đuổi ra thành. Cho nên nói, tiểu cô nương hắc hắc hắc, có muốn hay không cùng ta đại hắc nốt rồi nam tử một câu lời còn chưa nói hết, chợt phát hiện trước mắt tiểu cô nương bỗng nhiên động xuề ra định thân phủ rơi vào đại hắc nốt rồi trên thân. Đại hắc nốt rồi nam tử lập tức cảm giác toàn thân mình thượng hạ cũng không thể động đậy, thẳng tắp đứng trên đường phố, ngây ngốc nhìn qua tiểu cô nương ngẩn người. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì nó không có thể động? Vừa rồi chỉ thấy cô nương kia móc ra một tấm bùa dị lục, hướng về thân thể hắn hất lên, sau đó hắn liền không thể động đậy. Như thế nói đến, kia nhất định là trước mắt tiểu cô nương dở trò quỷ. Đại hắc nốt rồi nam tử kinh ngạc đan sen nhìn qua Kiều Mục, há miệng ra mới phát hiện vờ ơ y ma cuống họng cũng không thể phát ra âm thanh. Hắn không khỏi hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra đâu, như thế nào ngay cả cuống họng đều hư mất rồi, hẳn là lại là trước mắt tiểu cô nương này giở trò quỷ. Cô nương này đến cùng phải hay không người một lời không hợp đem hắn định ở giữa đường, để quá khứ người đi đường nhìn khỉ làm xiếc giống như nhìn xem hắn. Bây giờ lại còn bắt hắn cho độc câm, ông trời ơi, hắn không phải liền là nhìn nàng vóc người đáng yêu, muốn tìm nàng trò chuyện mà thôi nha, cần phải vừa ra tay đem hắn làm cho thê thảm như vậy. Đại hắc nốt rồi nam tử cũng không biết. Định thân phủ cùng độc phấn chẳng qua là bữa ăn trước thức nhắm mà thôi. Tiêu Mục chậm rãi từ nội giới bên trong móc ra xuề ra thủy linh phủ, trong tay nhẹ nhàng hất lên, đống nhiên mở phủ, đầu ngón tay bắn ra, nhưng thấy thủy linh phủ ầm ầm vỡ ra. Lan tràn ra thủy linh lực lượng, đột nhiên tại đại hắc nốt rồi nam tử trên thân lượn quanh 2-3 vòng, đưa nàng bao thành một người dạng kén. Trên đường phố đám người tất cả đều dọa đến dừng lại bước chân. Từng cái mắt trợn tròn nhìn về phía đại hắc nốt rồi nam tử.